Thiết đại ca, Uyển Uyển chúc mừng cho ngươi. Nhạc Uyển Uyển thì lại thật tình chúc mừng. Ngươi nên sớm chúc mừng cho ta. Ta nghe nói chuyện ngươi tiếp nhận minh chủ luyện đan sư liên minh so với ta còn sớm mấy ngày. Đến thời điểm đó ta đi chúc mừng cho ngươi chứ. Thiết Thiên Truy vỗ ngực nói, yên tâm, người ngươi thích Thiết đại ca nhất định ủng hộ. Ta xem ngày hôm nay ai dám đụng đến em rể ta một chút. Không ít người đều nghe mơ hồ. Sao mọi chuyện lại thành như vậy? Làm sao? Làm sao trong chớp mắt liền biến thành như vậy? Vô số ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trình Cung. Trình đại thiếu lợi hại a. Trước đó mới vừa đi Đông Bắc Đan Châu đoạt Đông Phương Linh Lung. Giết Bắc Minh Triều. Thành con rể của Đông Bắc Đan Châu Đông Phương gia tộc. Bây giờ lại cưới minh chủ kế nhiệm luyện đan sư liên minh. Hơn nữa luyện khí sư liên minh Thiết Thiên Truy là cửu ca, người tứ phương lâu cũng ủng hộ, này xem thú vị a. Vừa nãy thời điểm đám người Đường Hạo Nhiên lấy thân phận chấp pháp giả đứng ra muốn ép Trình Cung, ngoại trừ Lô Quân Hạo cùng Trình lão gia tử, còn có những người bên cạnh Trình Cung ra, những người khác đều cho rằng lần này khẳng định Trình Cung sẽ xui xẻo, không chết cũng lột một tầng ra. Bị sáu thế lực lớn Trung Châu lấy danh nghĩa chấp pháp nhìn chằm chằm, vậy còn có thể tốt đến đâu nữa. Không ít nhân tài đứng ra theo. Lúc này vừa nhìn thấy tình hình này, mấy người vừa nãy kêu gào kiêu ngạo nhất đều vội vàng lui trở lại. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng vừa nãy Trình đại thiếu không thấy rõ bộ dáng của bọn họ, không nhớ rõ bọn họ là ai là tốt rồi, bằng không sẽ rất thảm. Thậm chí có một ít người đã lặng lẽ trốn đi. Nơi như thế này vẫn là nên tránh ra, nói không chừng một hồi còn nảy sinh đại chiến, lại cuốn bọn họ vào, nơi này đa số đều là tán tu, chết đi cũng không ai đòi công đạo giúp, còn có một ít thế lực vừa nhỏ, nào dám đi tìm Trình Cung tính sổ a. Bọn hắn đều nhìn về phía Trình Cung, thậm chí ánh mắt các nàng Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên, Tiểu Tuyết đều khác thường nhìn về phía hắn. Trình Cung thì ở đó giờ khóc giờ cười. Cái này gọi là chuyện gì đây trời? Mình nếu là thật thì không nói gì, nhưng mình vẫn không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là nhận một cái ân tình tiên đan, bây giờ đột nhiên lại bốc lên một cửu ca, còn có Nhạc Uyển Uyển này nữa. Bánh ngọt trên trời rơi xuống sao? Này là chuyện gì a? Làm cho Trình Cung im lặng nhất chính là sau khi Thiết Thiên Truy nói xong những lời này thì Nhạc Uyển Uyển lại không nói cái gì, ngược lại là nhìn về phía hắn. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói, dù sao vẫn phải tiếp xúc nhiều một chút mới được. Hơn nữa ta còn không biết hắn có ý gì không. Giống như bình thường, Nhạc Uyển Uyển nói ra không làm cho người ta sợ hãi đến chết thì không thôi a. Chỉ là lần này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, lời này vừa nói ra, làm cho sắc mặt ba người Đường Hạo Nhiên, Thiên Ngữ, Hách Liên Thiên Long trở nên khó nhìn vô cùng. Vừa nãy Thiết Thiên Truy vừa nói ra khỏi miệng, con mắt ba người cũng sắp bốc hỏa. Nhưng trong lòng bọn hắn vẫn đang suy nghĩ, loại thời điểm này nói ra lời kia cũng chỉ có Thiết Thiên Truy mới làm ra được. Còn nàng chắc chắn sẽ không nói cái gì. Ý nghĩ xấu nhất bọn họ cũng đã nghĩ đến, tỉ như Nhạc Uyển Uyển không cho Thiết Thiên Truy nói tiếp, hoặc là không lên tiếng. Hơn nữa ở trong ý nghĩ của bọn hắn, Nhạc Uyển Uyển hẳn là trực tiếp từ chối, giống như từ chối bọn họ vậy, thậm chí sẽ không xem tất cả những thứ này cũng là rất bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, 1263, đánh lần hai nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhạc Uyển Uyển dĩ nhiên nói loại lời nói này, đây là ý gì, còn không biết hắn là có ý gì, dựa vào. Chẳng lẽ là Nhạc Uyển Uyển muốn theo đuổi Trình Cung, Trình Cung còn không biết. Hắn đây miệng nó cũng quá vô nghĩa, đừng nói bọn họ, người chung quanh nghe được cũng không có một cái tin tưởng. Ngay cả Đường Hạo Nhiên vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, một thân chính khí lăng nhiên cũng cầm không được. Dù sao Nhạc Uyển Uyển này cũng là người hắn thật tình xem trọng. Hơn nữa Nhạc Uyển Uyển không có bối cảnh gì, một khi đạt được nàng tuy rằng không nói có thể được toàn bộ đan sư liên minh, nhưng mà có thể mượn nàng đạt được lực ảnh hưởng to lớn ở đan sư liên minh, thậm chí bồi dưỡng được một thế lực cường đại của mình. Đường Hạo Nhiên muốn nói cái gì, nhưng giờ khắc này lại dây dưa chuyện chấp pháp giả, trong khoảng thời gian ngắn trí tuệ của hắn cũng loạn tung lên.

là người thừa kế Tứ Phương Lâu cùng luyện khí sư liên minh mà bị sư tôn bọn họ phong ấn. Đáng ghét, Côn Bằng Đại Đế thật ngu ngốc, tại sao trước không giết Trình Cung rồi hãy làm tiếp? Còn nữa, tại sao sư tôn không có hành động? Tại sao? Tại sao? Vũ Thân Vương luôn có một loại cảm giác rất không ổn. Điều này làm cho hắn có một loại hoảng sợ không chịu nổi. Cho dù là đang ở trong không gian bí cảnh của Bà La Đa Thần Miếu, hắn cũng không có một chút cảm giác an toàn. Ngoài Cửu Châu Đại Địa, trong tinh không, trên một tinh cầu không tính quá to lớn, nhưng mà đường kính cũng đến mấy chục ngàn dặm. Có một người đang điên cuồng bạo phát, tinh cầu này ở dưới sự nổi giận oanh kích của hắn, núi lở đất nứt, dung nham phun trào, vô số rừng rậm bị hủy diệt hoàn toàn. Nơi này không có tồn tại cường đại gì, thậm chí không có sinh vật có trí tuệ, nhưng mà một tinh cầu có sinh mệnh, tự nhiên có không ít giả thú tồn tại. Đặc biệt là bên trong hải dương, cũng có rất nhiều sinh vật tồn tại, nhưng vô số sinh vật ở dưới lửa giận của người này chết đi. Không chỉ là những sinh vật này, ở dưới người kia điên cuồng oanh kích, cả tinh cầu cũng đã đối mặt tan vỡ, đã bắt đầu vỡ vụn. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Đây là tồn tại kinh người đến mức nào, nhưng lại ở chỗ này không ngừng phát tiết. Rốt cục, ở dưới oanh kích không ngừng của hắn, rốt cục tinh cầu này cũng không chịu nổi, bắt đầu triệt để vỡ vụn, nổ tung. Tinh cầu nổ tung, hắn liền trôi lơ lửng ở nơi đó, hoàn toàn không thèm để ý sau khi tinh cầu nổ tung sẽ sinh ra lực lượng phản chấn khổng lồ. Đè nén, hắn đã đè nén lâu lắm, hắn cần phát tiết. Lại là một vòng nổ tung, coi như là thời điểm tinh cầu này triệt để bùng nổ ra lực lượng cuối cùng. Trên bầu trời mênh mông, đột nhiên có một cái gì đó bị che giấu đi. Sau một khắc, ở trung tâm tinh cầu bị nổ tung, có một hỏa quang bay về phía người này. Người này căn bản không để ý, coi như cả tinh cầu nổ tung cũng không tổn thương tới hắn mảy may, huống hồ cái này. Đột nhiên, thời điểm ánh lửa kia tới gần thân thể của hắn đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu đen, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Thời điểm hắn ý thức được không tốt, muốn tránh né thì đã không còn kịp rồi. Thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, giờ khắc này lực lượng tầng ngoài che giấu diện mục thật sự của hắn tiêu tán, lộ ra khuôn mặt chân thực, chính là Đường Hạo Nhiên ở Nam Chiêm Bộ Châu bị tức đến thổ huyết rời khỏi. Che giấu khuôn mặt tới phát tiết lửa giận trong lòng, lại không nghĩ rằng, hắn không dám tin tưởng nhìn mình bị đạo hào quang màu đen kia xuyên thủng thân thể, bởi vì hắn không chỉ là bị xuyên thủng thân thể, tất cả lực lượng của hắn trong khoảnh khắc đó đều bị hủy diệt. Tại sao lại như vậy? Là ai? Là ai? Hắn muốn liên lạc Chính Khí Tông, liên hệ Lão Tổ Tông, liên hệ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn không liên lạc được bất luận người nào, thậm chí giờ khắc này thiên cơ nơi này đã bị che đậy, có người biết hắn có thể có gặp nguy hiểm, cũng rất khó tính ra vị trí cụ thể. Mà ở phía sau Đường Hạo Nhiên, đạo hỏa quang cuối cùng vừa nãy biến thành hào quang màu đen kia đã từ từ ngưng tụ, biến thành một người mặc áo đen kịt, áo da bó sát có vẻ cực kỳ gợi cảm, chính là thiên ma nữ của Thiên Ma Tông. Ngươi ám hại ta. Đường Hạo Nhiên không cam lòng quay đầu nhìn về phía thiên ma nữ, tuy hắn hoàn toàn không có phòng ngự, hoàn toàn không có chú ý, nhưng bị người đánh lén dễ dàng như vậy, hắn vẫn khó có thể tin. Nếu như ngươi không phải có phụ thân tốt, không phải có Chính Khí Tông làm chỗ dựa, loại phế vật như ngươi căn bản không có tư cách để cho ta ra tay. Sáu thế lực lớn Trung Châu đã không có biện pháp so với các thế lực cùng cấp của Cửu Châu Đại Địa, bởi vì quá an giật. Dù cho cái gọi là rèn luyện của các ngươi cũng kém quá xa. Nếu như không phải sau lưng ngươi vẫn có người nhìn chằm chằm, ở Nam Hoang ta cũng có cơ hội giết ngươi 100 lần. Đâu cần phải chờ tới nơi này mới giết ngươi. Trình Cung kia ngược lại là một đối thủ không tệ. Thiên ma nữ nói xong, nhìn cũng không có nhìn Đường Hạo Nhiên đang không ngừng mất đi sinh cơ, khí tức dần dần biến mất, trực tiếp thi triển một trận pháp phong ấn sau đó rời khỏi. Giết loại người như Đường Hạo Nhiên này, lưu lại một chút tung tích cũng có thể bị truy tung. Dù sao Chính Khí Tông là một trong sáu thế lực lớn Trung Châu, điểm ấy bây giờ nàng vẫn không làm được. chỉ có thể lợi dụng đồ vật sư tôn nàng cho mới có thể triệt để che giấu hành tung. Toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều sôi trào, phàm nhân thế tục biết Nam Chiêm Bộ Châu nhất thống, sau này không còn lo lắng quanh năm chiến loạn, trọng yếu nhất là Trình Đại Thiếu lên tiếng, sau này sẽ không còn xuất hiện thú triều. Mà lời của Trình Đại Thiếu vẫn rất có hiệu nghiệm. Sau khi hắn nói xong, yêu thú trong yêu thú xâm lâm đã tập thể lùi lại, một ít yêu thú mạnh mẽ biến mất, mà còn lại một ít cũng không có uy hiếp quá lớn. Đương nhiên, dù vậy cũng không phải người bình thường có thể tùy ý tiến vào, chỉ là bọn hắn co rúm ở địa bàn của mình, không còn hình thành thú triều tập kích vị trí của nhân loại. Bên trong đan thành, giờ khắc này Trình Cung đang theo hai vị lão nhân gia Lô Quân Hạo, Trình lão gia tử ngồi cùng một chỗ, không có bất luận người nào khác. Bên ngoài có nhiều người như vậy, công việc bề bộn như vậy chờ ngươi xử lý, ngươi không đi xử lý, chạy đến nơi này bồi hai người chúng ta làm cái gì, nhanh đi làm việc của mình đi. Trình lão gia tử xua tay để Trình Cung rời khỏi. Lô Quân Hạo cũng cười nói, cũng chỉ có tiểu tử ngươi dám làm như vậy, không ngờ để đám người Đông Phương Linh Lung đi chiêu đãi Nhạc Uyển Uyển, mình thì chạy đến nơi này bồi hai lão nhân gia chúng ta. Huống hồ đại cục vừa mới định, còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, nhanh đi làm việc của ngươi đi. Tại tu chân giới, đừng nói là gia gia, coi như là ông ngoại cũng không thể nói là lão nhân gia. Hơn nữa ở tu chân giới cũng không có thuyết pháp này, đặc biệt là tu vi đến trình độ nhất định. Bất quá gia gia cùng ông ngoại hiển nhiên đã thành thói quen như vậy. Huống hồ mặc kệ tới khi nào, Trình lão gia tử, Lô Quân Hạo ở trước mặt Trình Cung nói lão nhân gia, Trình Cung cũng không nói được cái gì. Một người lãnh đạo thành công chân chính là cái gì cũng không cần làm người lãnh đạo. Ta đang hướng cái này nỗ lực. Gia gia, ông ngoại, các vị không nên kéo ta lùi về phía sau a. Trình Đại Thiếu há có thể bị người khác nói ba xạo vài câu là có thể đuổi đi sao? Ngươi nhìn thấy không? Cái miệng nhỏ này của hắn lợi hại lắm, chúng ta nói không bằng hắn. Tuy Trình lão gia tử nói như vậy, nhưng vẫn là cười đến không thể ngậm miệng. Lô Quân Hạo cũng cười nói, coi như ngươi là một người lãnh đạo thành công, nhưng cô nương người ta có hảo ý, nói cũng nói đến trình độ kia. Sao ngươi có thể mặc kệ? Không có mặc kệ a. Trình Cung rất tự tin nói, là của ta thì tổng thể trốn không thoát. Huống hồ trước hết ta để cho nàng cùng nữ nhân của ta tiếp xúc một thoáng, cũng là làm chuẩn bị cho sau này mà. Ra ra, ông ngoại cũng không cần phí tâm tư nữa. Ông ngoại, nói đi, người có thể áp chế được bao lâu nữa? Trình Cung cuối cùng thu nụ cười lại, rất nghiêm túc nhìn Lô Quân Hạo. Người khác là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng năm đó Trình Đại Thiếu là đan đạo đại sư ngưu bức nhất bên trong Linh Sơn, cách tông sư trí cao vô thượng còn kém một bước mà thôi, thậm chí cuối cùng hắn luyện chế ra tiên đan, ở một số địa phương đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết kia, chỉ là còn có một loại lực lượng ảnh hưởng, ngăn trở. Ở lúc đó, Trình Cung cũng đã bắt đầu nghĩ tìm kiếm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng đáng tiếc sau đó hư không âm dương đỉnh xuất hiện, Trình Cung tranh đoạt hư không âm dương đỉnh, sau đó thì bị 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh giết trọng sinh, nên không có đi tìm kiếm nguyên nhân cuối cùng kia.